Chương 29, làm người không thể quá tham lam. Đi đến Nam Tự Xéo đối diện trên băng ghế ngồi xuống, Dung Sở Tu dựa tay vịn, sủng ái là thuộc về của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Hậu vị cũng là của ngươi, chỉ là ngươi lại không muốn Nam Tự, ngươi như thế nào liền như thế cố chấp vì năm đó một câu lời nói đùa, thật phải nhớ thù một đời. Nam Tự biểu tình nhạt xuống dưới, ngươi hôm nay là làm gì đến, có nên nói hay không khách An Lộc Vua, trung quân sự tình. Bổn tướng cũng là An Lộc Vua thân tử, cùng ngươi đồng dạng. Ngươi theo ta không giống với. Dung Sở Tu lắc đầu, ta chỉ cần dùng trung thành báo đáp, ngươi nhưng có thể dùng mặt khác phương thức. Nam Tự nhạt nói, bổn tướng đã cho hắn muốn. Dung Sở Tu mày xoắn suýt một chút, cảm thấy cùng Nam Tự thảo luận loại vấn đề này thật sự không quá phù hợp thân phận của hắn, hơn nữa làm trái lệ giáo, có thể nghĩ nghĩ Nam Tự tính tình, tựa hồ lại không có gì hảo để ý. Dung Sở Tu thật sâu thở dài, thật bình tĩnh nói cho nàng biết một sự thật, ngươi phải biết, chủ thượng muốn không chỉ là thân thể của ngươi, còn ngươi nữa tâm. Làm ngươi không thể quá tham lam. Nam Tự giọng điệu lạnh lùng, bổn tướng có thể làm đến trung quân, lại làm không được vi phạm tâm ý của bản thân. Dung Sở Tu im lặng một cái trước mắt, nói thật, ta không quá có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nam Tự vươn ra thuần trắng ngón tay từ bên cạnh trên bàn vê điểm cá thực vung lạc giữa hồ, nguyên bản nhàn nhã chơi đùa may mắn nháy mắt như ong vỡ tổ tràn lại đây, tranh nhau chen lấn đoạt thực. Không ai có thể lý giải ý nghĩ của ta. Nàng không chút để ý mở miệng, khỏe môi khơi mào độ cong mang theo vài phần tự rêu ý nghĩ, ta là cái mọi việc nghiêm túc lại không thú vị người, trong lòng cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ cần người bên ngoài lý giải. Dung Sở Tu nhíu mày, nhìn chằm chằm đáy mắt nàng hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa, ngươi vẫn là mang thù. Nam Tự nhẹ cười, nếu chỉ là mang thù, nếu chỉ là mang thù, ngược lại còn tốt. Dung Sở Tu bắt giữ nàng mặt mày rất nhỏ cảm xúc biến hóa, nhịn không được suy đoán, ngươi trong lòng là không phải có bí mật gì. Nam Tự thần sắc hơi nhạt, ngươi đang thử ta không dám. Dung Sở Tu nhịn không được lại thở dài, chủ thượng như vậy tự phụ kiềm chế người, thường xuyên bị ngươi tác phong được phong độ hoàn toàn không có, ngươi liền một chút cảm giác đều không có. Nam Tự nghĩ ngợi, rất nghiêm túc cho ra đề nghị, thân là vua của một nước, hắn bản thân khắc chế năng lực còn có chút yếu, các ngươi những này làm thần tử, có nghĩa vụ nhắc nhở hắn đừng luôn luôn mất khống chế loạn phát tỳ khí. Dung Sở Tu, không thèm nói nhiều nửa câu. Xưa nay mạnh vì gạo bạo vì tiền Dung tướng đại nhân không hề ngoài ý muốn, lại tại Nam Tự trên người cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Quay đầu nhìn nhìn trong hồ may mắn, hắn tận khả năng nhường đầu góc khôi phục lý trí, lời nói thấm thía mở miệng, ngươi trong lòng nếu là có cái gì khổ tâm, có thể nói với ta. Ta cam đoan không nói cho chủ thượng. Cam đoan của ngươi ở chỗ này của ta không đáng giá tiền. Nam Tự nói, đối với hắn thành thật với nhau loại lấy lòng thờ ơ, huống hồ ta cũng không có cái gì khổ tâm. Dung Sở Tu nhíu mày, nếu không có gì khổ tâm, vì sao như thế bướng bỉnh. Nam Tự khỏe môi gảy nhẹ, sạch sẽ tinh xảo mặt mày lại hiện ra một tầng lạnh sáng bóng. Bổn tướng thích cuộc sống như thế phương thức, không thích tiến cung làm tù nhân chim. Tù nhân chim, ngươi đem mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu so sánh tù nhân chim. Dung Sở Tu kinh ngạc, đây là cái gì kỳ quái ý nghĩ, ý tưởng của nàng rất kỳ quái. Nam Tự liễm con mắt, đưa tay lại về chút cá thực giáp đi. Có lẽ đi.